Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, Triệu gia thôn. Thuận tử thở hồng hộc. Thật vất vả mới Lý Vân. Trong tay nắm lấy một cái tờ giấy. Kinh hoàng nói, là trà đội nơi đó xảy ra chuyện. Có mấy cái huynh đệ hôm qua trong đêm thời điểm, bỗng nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà lại ngựa của bọn hắn toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả A Nhị Đường chủ ngựa của bọn hắn cũng đi theo xảy ra chuyện. Hiện tại một đám người bị vây ở Triệu gia thôn. Tề Vân trong lòng kinh dị, bên người A Đại càng là trước tiên mở miệng nói, là ai làm, biết sao? Tạm thời không biết, bất quá những cái kia ngựa không giống như là bị độc chết. Bề ngoài nhìn không có chút nào thương thế. A Nhị bọn hắn dùng ngân châm cắm tiến vào thử một chút, cũng thăm dò không ra độc tính, thật giống như đột nhiên chết rơi đồng dạng. Thuận tử nói, nhị gia, tuyệt đối là có người tại nhằm vào chúng ta Thanh Long Bang. Ta mang một đám người đi qua nhìn một chút. A Đại âm trầm nói, chờ một chút. Tề Vân bỗng nhiên mở miệng, trong lòng hắn mãnh liệt, không biết vì sao, cảm giác được không có đơn giản như vậy. Này lại sẽ không cũng là cùng một chỗ yêu quỷ. Ta tự mình trôi qua, người lưu xuống tới trông coi Thanh Long Bang. Tề Vân nói, hắn suy nghĩ một đêm, không thể tổng dạng này ở lại, cần tìm cơ hội chân chính ra ngoài kiến thức một chút. Khả năng này là một cái huyền dị cùng quỷ bí cùng tồn tại thế giới. Nếu là cứ như vậy núp ở một góc, dù là hắn có mạnh hơn thực lực, sau này cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Huống chi mình hiện tại thực lực vượt xa A Đại, so A Đại trôi qua phải hữu dụng nhiều. Nếu là gặp đến bình thường người giang hồ, vậy liền trực tiếp làm thịt. Nếu là gặp được yêu quỷ, có lẽ cũng có thể ngăn cản một chút. Đương nhiên, nếu là có thể giết chết yêu quỷ, được huyết dịch, đem không còn gì tốt hơn. Nhị gia không thể, vẫn là thuộc hạ trôi qua. A Đại chặn lại nói, tốt, ấn ta nói làm, ngươi lưu lại nhìn xem. Ta mang 20 tên tinh nhuệ trôi qua. Tề Vân nói, A Đại còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng Tề Vân ngữ khí như thế quả quyết, sắc mặt hắn biến đổi, cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Tề Vân đi hướng tiền viện, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. A Đại thân từ khi mọi người bên trong chọn lấy 20 tên tinh nhuệ ra, phân phó bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt nhị gia. Cung tiễn, cương đao tất cả đều mang lên, phích lịch tử cũng mang lên. Tề Vân nói, bất kể có phải hay không là yêu quỷ, hắn nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Vâng, nhị gia. Một đám tinh nhuệ cùng kêu lên hét lớn, phóng tới khố phòng, từng cái cưỡi trên cương đao, cung tiễn, càng là mang tới từng cái nắm đấm lớn nhỏ phích lịch tử. Phích lịch tử, nói trắng ra là chính là thuốc nổ. Một khi nhóm lửa, uy lực cùng đời cũ lựu đạn không sai biệt lắm. Tại cái này trên thế giới là danh phù kỳ thực hàng cấm. Bất quá Thanh Long Bang là bực nào thế lực, lại vi phạm lệnh cấm đồ vật, cũng có thể đem tới tay. Một đám người rất nhanh chuẩn bị đầy đủ. Thuận tử dẫn người sớm đã dắt 21 con ngựa. Đi vào trong viện, Tề Vân lật trên thân ngựa, mở miệng quát, ai biết đường. Những người khác cũng đi theo lên ngựa. Một người quát, hồi nhị gia, thuộc hạ nhận ra, phía trước dẫn đường. Giá, người kia hai chân kẹp lấy, liệt mã bôn đằng, hướng về bên ngoài vọt tới. Tề Vân dẫn người theo sát phía sau. Trên đường phố lập tức gà bay chó chạy, người đi đường trốn tránh, một đám người nghênh ngang rời đi. Triệu gia thôn khoảng cách Bình Dương thành chừng hơn 80 dặm đường dáng vẻ. Chỗ vắng vẻ, ở vào chân núi chung quanh, hơn 80 dặm, nghe không xa, nhưng là chân chính đi đường, lại không phải đơn giản như vậy. Ngựa của bọn hắn đều chỉ là phổ thông ngựa lông vàng đốm trắng. sức chịu đựng không đủ, cùng thiên lý mã căn bản không so được, mà lại coi như thiên lý mã, cũng vô pháp chân chính ngày đi nghìn dặm. Cái gọi là thiên lý mã chỉ là một loại khoa trương thuyết pháp. Cái này ngựa sức chịu đựng so sánh bình thường mã cường chút mà thôi. Nhưng cũng nhiều nhất một ngày chỉ có thể chạy hơn 300 dặm dáng vẻ. Lại nhiều lại không được. Triệu gia thôn, đầu thôn chỗ, mười mấy chiếc vận trà xe ngựa dừng sát ở một bên. Trục xe đứt gãy, ngựa tử vong, bị ngăn ở nguyên địa. Không cách nào tiến lên. A nhị để một đám hán tử tại nguyên chỗ hạ trại. Chờ đợi trong bang cứu viện, một số người đã tại nếm thử chữa trị đứt gãy trục xe. Những người còn lại thì từng cái trong lòng bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về bên cạnh thôn xóm nhìn lại. Liên tiếp quái sự, để bọn hắn đối với cái thôn này sinh ra một tia e ngại tâm lý. Tối hôm qua chính là trong đêm hạ trại thời điểm, mất tích mấy cái huynh đệ, bọn hắn tìm một cả ngày. Kết quả tại thôn xóm một cái giếng nước bên trong phát hiện thi thể của bọn hắn. Lại sau đó thì là ngựa của bọn hắn đột nhiên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ngã nhào xuống đất, càng quỷ dị chính là bọn hắn lần nữa lục soát triệu gia thôn thời điểm. Lại mất tích hai người, lần này là ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất đồng dạng. Bọn hắn tìm khắp cả triệu gia thôn cũng không tìm được kia hai cỗ thi thể. Càng về sau, lại là tại một chiếc xe ngựa bên trên phát hiện, bị phát hiện thời điểm, sắc mặt xanh lét tử, cái mũi cùng trong mồm chất đầy lá trà, giống như là bị tươi sống sặc chết đồng dạng. Cái này một màn thực sự quỷ dị, bởi vì tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bọn hắn đi thôn xóm, mà lại bên cạnh xe ngựa còn có cái khác mấy tên huynh đệ tại trông coi. Ấn lý thuyết, bất luận kẻ nào tới gần đội xe đều sẽ bị phát hiện mới là. Nhưng khi đó lại vẫn cứ không ai phát hiện bất luận cái gì dị thường. Mấy cỗ thi thể hiện tại cũng bị bọn hắn đặt ở trên xe ngựa. Mắt thấy hoàng hôn sắp tới, A nhị trong lòng cũng bắt đầu phiền não. Tiếp tục chờ cứu viện, vẫn là trước tiên đem các huynh đệ mang về. Đây là cái vấn đề. Bây giờ tình huống rõ ràng không bình thường. Tiếp tục lưu lại, khả năng còn sẽ có người tử vong. Nhưng nếu không lưu xuống tới, những hàng này nên làm cái gì? Không có bang chủ cùng nhị ra mệnh lệnh liền tự mình vứt bỏ hàng. Đây là muốn thụ bang quy trừng phạt. Hắn nhìn xem trời chiều dần dần rơi xuống. Trong lòng lăn lộn, quyết định một ý kiến. Tiếp qua nửa canh giờ, nếu là cứu viện vẫn chưa tới, bọn hắn liền tạm thời rời đi. A nhị đường chủ, chúng ta muốn hay không tạm thời trước rút lui, chờ ngày mai lại tới xử lý những hàng hóa này. Một người trung niên nam tử thấp thỏm nói. Hắn là trà đội đội trưởng, gọi Tôn Đức Biêu, ngoài 30, trước kia là cái kẻ liều mạng, cũng là một vị hảo thủ. Một tay cương đao làm xuất thần nhập hóa, đủ dây leo chính là nhìn trúng điểm này. Mới khiến cho hắn đảm nhiệm trà đội đội trưởng. Từ hắn phụ trách vận trà đến nay, cũng xác thực làm không sai. Rất ít gặp lại qua người mắt đuôi mù gì. Nhưng lúc này đây, lại thật sâu lộ ra quỷ dị. Để hắn vị này kẻ liều mạng trong lòng cũng bắt đầu bất an. Chờ một chút, lại không người tới chúng ta liền đi. A nhị nói, được, Tôn Đức Biêu gật đầu. Mùa hè trời chiều phá lệ lộng lẫy, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, tạo thành một bộ dáng đỏ kỳ cảnh. Nửa canh giờ công phu trôi qua rất nhanh, trời chiều rốt cục muốn ẩn nấp tại núi rừng khác một bên. A nhị mày nhăn lại lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa, y nguyên không gặp cứu viện đến. Hắn đứng dậy, mở miệng quát, Tôn Đức Biêu, truyền lệnh xuống. Đem các huynh đệ thi thể mang lên, bắt đầu rút lui. Vâng, đường chủ, Tôn Đức Biêu lên tiếng, lập tức cao giọng hét lớn, đem anh nhị mệnh lệnh truyền xuống dưới. Rất nhanh tất cả mọi người tụ tới, bắt đầu xuất phát. khoảng chừng hơn 30 hán tử. Đi thời điểm, mỗi người đều mang tới cương đao, cung nỏ, để phòng bất trắc, trời chiều triệt để rơi xuống. Một đám người giơ lên bó đuốc, dọc theo quan đạo, hướng về Bình Dương thành tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục